Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chụp bạo vòng rổ. 2 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi về sau. Tranh tài tiến vào hiệp 2. Song phương cầu thủ ra trận. Tiêu Dạ lập tức phát hiện Yuzen dị thường. Hiệp 1 bị đánh đến 17 điểm chênh lệch điểm. Nhưng giờ phút này, Yuzen 5 người sĩ khí lại so bắt đầu thời điểm càng mạnh. 5 người đứng chung một chỗ, mang đến lực áp bách tương đương cường hãn. Xảy ra chuyện gì? Kiyoshi Teppi kinh nghi bất định. Cảm giác này thật giống như lập tức sẽ cùng chúng ta làm giá nhất dạng. Sát khí thật nặng, quả thực là 5 con dã thú. Murasaki Bara tiến John. Tiêu Dạ sắc mặt tương đương nghiêm túc. Sau khi nói xong, đột nhiên nở nụ cười. Rốt cục giải trừ phong ấn. John, Hyuga Junpei lập tức lấy làm kinh hãi. Tức giận nói, ngươi còn cười. Nói trở lại, Murasaki Bara vậy mà cũng có thể tiến John. Tiêu Dạ, Aomin Daiki, Kagami Taiga. Hiện tại lại được thêm cái trước Murasaki Bara Asushi. Làm đồng đội. Hyuga Junpei bọn người hết sức rõ ràng. Tiến vào zone trước sau thực lực biến hóa lớn bao nhiêu. Có thể đi vào loại trạng thái này người. Đều là vạn người không được một thiên tài. Cả nước 3.000 đội ngũ. Vượt qua 30.000 tên tuyển thủ. Nhưng mà, có thể mở ra zone. Bất quá chỉ là mấy người. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đối phương nhưng là thiên tài chân chính. Sơ trung thời đại liền có thể làm được. Tiêu Dạ tỉnh táo mở miệng. Lúc này, Murasaki Bara Asushi cất bước hướng bên này đi tới. Màu tím điện mang, tại khóe mắt của hắn không ngừng lấp lóe, mang cho người ta lực áp bách. Cùng lúc trước so sánh, thật giống như đổi thành một người khác, hoàn toàn khác biệt. Đợi lâu, Tiêu Dạ cười khẽ, nói, giao thủ không bao lâu, ta liền biết. Người đại khái cũng là mạn nhiệt hình. Sao? Chấm ngoặc kép. Đừng cho là ta sẽ giống như hiệp 1. Để ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau. Tranh tài bắt đầu. Kagami Taiga đột nhiên tới gần Tiêu Dạ. Thấp giọng nói. Để cho ta tới phòng thủ hắn. Người nghiêm túc sao? Tiêu Dạ giật mình. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị tùy thời tiến vào zone. Đối mặt đồng dạng là zone trạng thái Murasaki Bara Asushi, Kagami cũng không có ưu thế. Với lại bởi vì là lần đầu tiên tiến vào loại trạng thái này. Thậm chí có thể nói là thế yếu. Để cho ta thử một chút. Kagami Taiga trầm giọng mở miệng. Có thể, Tiêu Dạ không do dự quá lâu. Lúc này gật đầu, Yuzen cầm bóng quyền, biên tuyến phát bóng về sau. Cầu giao cho Fukui Kensuke. Thời gian bắt đầu đi lại. Fukui Kensuke quan sát một cái tràng diện tình huống. Tiêu Dạ vẫn như cũ chằm chằm phòng Himuro Tatsuya. Mà Kagami Taiga thì thiếp thân Murasaki Bara Asushi. Còn muốn áp chế chúng ta. Nhẹ hừ một tiếng. Fukui Kensuke nhanh chóng đưa bóng chuyển ra ngoài. Chuyển lại phương hướng là phe mình vương bài Murasaki Bara Asushi. Kagami ý đồ đánh chặn, nhưng zone trạng thái dưới Murasaki Bara Asushi, kỳ phản bắn thần kinh là bực nào cấp tốc, một cái đi nhanh tiến lên đồng thời, lợi dụng cánh tay chiều dài, trước tiên đưa bóng bóp trong lòng bàn tay. Kagami, Murasaki Bara Asushi thần sắc băng lãnh, lần này tuyệt đối muốn bóp nát ngươi. Hiệp một tích lũy được nộ khí. Biến thành Murasaki Bara Asushi thời khắc này lực lượng. Cầm banh về sau. Hắn nhanh chóng hướng phía Seiren tiến trong đột nhập. Một tay đột phá. Tốc độ cực nhanh. Với lại trên cánh tay nhấc. Ngăn cản lấy Kagami gần sát. Tốc độ không chậm hơn ta. Không. Nếu như không phải dẫn bóng. Nói không chừng còn nhanh hơn ta một tia. Kagami nội tâm chấn kinh. Nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào. Theo sát lấy Murasaki Bara Asushi bộ pháp, hai người đồng thời xâm nhập tiến trong. Người quanh mình, vô luận là Seiren, vẫn là Yuzen, đều chủ động tránh ra khu ở giữa. Zone ở giữa chiến đấu, cầu thủ rất khó đuổi theo tiết tấu. mạo muội xâm nhập, ngược lại sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Hét lớn một tiếng, Murasaki Bara Asushi khí thế như hồng, khiêng Kagami áp lực, đi vào cấm khu về sau. Lập tức nhảy lên, cũng không phải là thơ hammer, mà là hiếm thấy một tay slam dunk. Đừng nghĩ đạt được, Kagami sắc mặt ngưng tụ, mãnh liệt bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ. Cứ việc nhảy lên chậm một tia, nhưng lại phát sau mà đến trước. Tay phải hung hăng chụp về phía bóng rổ. Phanh, hai người lại một lần trên không trung triển khai quyết đấu. Nhưng mà, lần này, Kagami lại thốt nhiên biến sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện, Murasaki Bara Asushi lực lượng vượt xa trước đó. Ngăn không được, đừng vướng bận. Trong tiếng giống giận dữ, Murasaki Bara Asushi thân thể khôi ngô, hung hăng đánh mở Kagami, đem bóng rổ đánh tới hướng vòng rổ. Phanh, một tiếng nổ đùng, cầu xuyên qua rổ lưới. Tung tích thời điểm, toàn bộ vòng rổ đều phát ra kẽo kẹt thanh âm. Chậm rãi hướng phía dưới khuynh đảo. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Đây cũng không phải là phổ thông khung bóng rổ, mà là tranh tài chuyên dụng. Độ bền không thể nghi ngờ. Nhưng mà, giờ phút này lại bởi vì một lần slam dunk xuất hiện sụp đổ, cầu trong sân trọng tài càng là há to miệng, không cách nào tin nói. Một tay chụp phát nổ vòng rổ. Số 10, mau tránh ra, bị đẩy lùi Kagami, đổ vào cầu dưới kệ. Mắt thấy khung bóng rổ muốn nện vào hắn lúc, một đạo bóng người màu tím lại mãnh liệt tới gần. Phanh, Murasaki Bara Asushi nâng cao hai tay, đem khuynh đảo cầu đỡ hung hăng bắt lấy. Thật nặng, cầu đỡ là nặng như vậy đồ vật sao? Lần thứ nhất biết, mặc dù như thế nói xong, nhưng thân thể của hắn lại thẳng tắp. Toàn trường lần nữa nghẹn ngào, trên khán đài vô số người càng là lâm vào ngốc trệ. Lực lượng thật mạnh, chấm ngoặc kép, quả thực là đầu bạo tẩu gấu a. Một tay liền đem khung rổ chụp bạo, còn là nhân loại sao? Thẳng đến tiếng nghị luận truyền đến, trọng tài mới mãnh liệt hoàn hồn, lập tức thổi lên cái còi. Tranh tài tạm dừng, thay xong mới khung bóng rổ về sau, lại tiếp tục. Trên khán đài, Kise Ryouta cũng là ngẩn ngơ, nhịn không được nói ra, lần này có trò hay để nhìn. Seiren đem tiểu tử chọc giận a, liền xem như zone trạng thái Kagami, cũng rất khó ngăn cản. Không biết Tiêu Dạ có thể làm tới trình độ nào. Loại trạng thái này Murasaki Bara Asushi, Kise Ryouta đã từng thấy qua một lần. Một lần kia, Murasaki Bara đơn trận cầm xuống 100 điểm trở lên. Chủ sự phương nguy cơ xử lý năng lực rất giỏi. Mới cầu đỡ rất nhanh liền thay xong. Tranh tài lại mở, khi song phương đội bóng lần nữa ra sân về sau. Yêu dần đám người lập tức phát hiện Seiren biến hóa. Himuro Tatsuya ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Kagami bị thay đổi trận. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhàn nhạt cười nói. Hắn từ zone trong trạng thái đi ra ngoài, tiêu hao có chút lớn, tạm thời không có cách nào ra sân, phải nghỉ ngơi. Đúng, vẫn phải cảm ơn các ngươi, đem khung rổ gánh vác, không phải có thể sẽ thụ bị thương. Dừng một chút, Tiêu Dạ tiếu dung giảm đi, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Nhưng tranh tài liền là tranh tài, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Làm thay thế, ta đến đánh power forward. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo màu đen điện mang tại khóe mắt lóe lên một nhấp nháy. Lập tức, yêu dần đáy lòng của mọi người phát lạnh. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chân chính đại boss xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.